Ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à? Chương 40, vậy lần sau mặc cho anh ngắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy chị Thành kiên quyết như vậy, tôi không hiểu rốt cuộc hắn muốn kiểm tra gì đây. Nhưng nghĩ lại nãy giờ chúng tôi leo lên tầng 15 đều mệt rũ, không cho chị Thành vào uống ly nước lạnh hình như cũng hơi quá đáng. Nhưng tôi thấy chị Thành mặt không đỏ thở không gấp, nhìn như chẳng có chuyện gì vậy. Nhớ đến cơ bụng 8 múi và dáng người hoàn hảo của hắn, nhất định là hàng ngày có tập thể dục. Chậc, thể lực xem như không tệ, sau này tôi có phúc rồi. 242, vậy anh đợi em chút xíu, em vào dọn dẹp mấy phút rồi anh vào được không? Tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời, chị Thành không làm khó tôi mà gật đầu nói, ừ, anh chờ em. Sau khi vào nhà, tôi đến phòng ngủ gom hết quần áo trên giường trên ghế nhét vào tủ đồ rồi ra phòng khách dọn dẹp sơ qua, sau đó ra cửa mời chị Thành vào. 243, chị Thành bước vào nhà tôi, đầu tiên là nhìn quanh một vòng, ánh mắt kia hệt như lãnh đạo kiểm tra môi trường vậy. Tôi dẫn hắn vào phòng khách, chị Thành bảo tôi, đâu có bừa bộn lắm, anh thấy ấm cúng mà. Tôi cười phụ họa, cũng tạm thôi à, chị Tổng, anh ngồi đi. Chị Thành nghe lời tôi ngồi xuống ghế salon. Tôi tới tủ lạnh lấy 2 chai nước đá ra đưa cho chị Thành một chai, hắn cầm uống một hớp rồi hỏi. Sau này anh đến nhà em thường xuyên được không? Tôi đang vặn nắp chai thì đột nhiên nghe thấy câu này, suýt nữa tim hẫng đi một nhịp, thẹn thùng trả lời. Được chứ ạ, nói xong tôi vội vàng há miệng uống mấy ngụm nước lạnh để che giấu nỗi bối rối. Chờ tôi uống xong, giọng nói trầm thấp của chị Thành lại vang lên. Không còn sớm nữa, em mau thay. Email protected. Lót ra đi, nhưng lát nữa em còn tắm mà, giờ thay ra lát nữa lại phải đổi cái khác. Tôi nói lý lẽ, chị Thành bình tĩnh nói, không sao, anh sẽ chờ em tắm. Phắc, người này cũng quá cố chấp rồi, hay là hắn có mục đích riêng, nói là tới kiểm tra nhưng thực chất là muốn XXOO với tôi. Nghĩ vậy nên lúc vào phòng tắm, tôi cố ý không khóa cửa, còn chừa ra một khe nhỏ. Nhưng sau khi tôi tắm xong với sự thẹn thùng và mong đợi thì... không có gì xảy ra cả. Hừ, khá khen cho một câu không có gì xảy ra. 244. Tôi mặc áo ngủ ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy chị Thành vẫn yêu nhã ngồi trên ghế salon trong phòng khách, vẻ mặt hờ hững, chính là bộ dạng cao ngạo lạnh lùng thường thấy của hắn. Nói cách khác là ngoài vẻ đẹp trai ra chẳng có chút ấm áp nào. Rốt cuộc anh chàng này đang làm gì thế? Nãy giờ bạn trai bé nhỏ có cặp mông xinh đẹp của hắn lột. Email protected, quần áo tắm rửa mà hắn lại có thể không làm gì sao? 245, chị Tổng, thích tắm xong rồi, anh muốn kiểm tra thế nào ạ? Tôi đến trước mặt chị Thành hỏi. Chị Thành ngước mắt nhìn tôi, chậm rãi nói. Tiêu Lâm, anh nghĩ ra rồi. Dạ, tôi ngơ ngác, em cố ý mặc, email protected, lót viền ren cho anh ngắm đúng không? Chị Thành đứng dậy khỏi ghế salon rồi nhìn tôi chằm chằm. Thật không dễ gì. Gã ngốc chị Thành này rốt cuộc cũng khai sáng rồi. Tôi vừa mừng vừa ngại, sao hắn có thể hỏi thẳng vậy chứ? Bị ánh mắt chị Thành khóa chặt không có chỗ trốn, tôi suy nghĩ một lát rồi lý nhí trả lời. À, dạ, thế thì anh muốn ngắm. Chị Thành quả quyết, nghe thấy câu này, tôi suýt trợn trắng mắt nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngoan hiền, nhỏ nhẹ nói. Nhưng tắm xong em thay ra rồi à? Tiếc nhỉ, lúc nãy anh có thấy chút xíu, thật sự đẹp lắm. Chị Thành nghiêm túc nói, bỗng dưng được khen làm tôi hơi ngại ngùng. Vậy lần sau em sẽ mặc cho anh ngắm. Ừ, chị Thành gật đầu nói, vậy anh về đây, em ngủ sớm chút đi. Hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không kiểm tra sao ạ? Thôi khỏi, em cố tình mặc cho anh xem nên anh vui lắm. Chị Thành cười, sau đó ung dung phất áo ra đi mà không hề mang theo một gợn mây. Tiễn chị Thành về xong, tôi đứng ở cửa hậm hực dậm chân. Uổng công lúc nãy rửa mông, cách chương.